Chương 1763, Tâm Long Thủy Quang. Đệ nhị ta rất nhanh thì tỉnh qua tương lai, xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì thượng cổ viêm ma. Phỏn Sỉ Cả có thể hấp thu hỏa hệ ma pháp kỹ năng. Tiểu Lạt Tiêu nói, ca ca, Phỏn Sỉ Cả hỏa hệ kỹ năng toàn bộ hấp thu, phong hệ kỹ năng toàn miễn, vừa rồi đã quên với các ngươi hai nói. Ta lạnh lùng nói, không sao, không phải là 6 triệu huyết ấy ư, không nhiều không nhiều thượng cổ viêm ma. Phỏn Sỉ Cả hai cánh hắc long, không khỏi sững sờ, thật không nghĩ tới, lang thú bộ tộc cư nhiên cũng có thể thúc giục cự long huyết diệt. Cười lạnh nói, Phỏn Sỉ Cả, số ngươi cũng may, nếu như ngươi trễ nữa tới vài ngày, vượt qua nhà của ta phi ca thất thải thần long xuất thế, là đủ ngươi uống một bầu thượng cổ viêm ma. Phỏn Sỉ Cả ánh mắt chuyển hướng về phía ta, đại nhân tại sao không có tới? Ta hỏi ngược lại, đại nhân đến, ngươi lại sẽ như thế nào thượng cổ viêm ma? Phỏn Sỉ Cả thấp giọng, ta sẽ tha các ngươi một cái sinh lộ. Ta khoát tay áo, ngươi nói phản, hơn nữa, coi như là bảo bối đi ra, ngươi cũng sẽ không thả chúng ta một cái sinh lộ, bởi vì bảo bối có được chính mình nhân cách. Ngươi đã hiểu thượng cổ viêm ma giật mình, hồi lâu sau mới có lẩm bẩm nói, chính mình nhân cách, nói như vậy đừng bảo là, đây là bảo bối bí mật, để nàng theo chúng ta một nhân mất, vĩnh viễn chôn vùi ở trong lòng ta. Nói nhất định phải tuyển trạch tranh đấu sao? Phỏn Sỉ Cả, không cần nói nhiều, ngươi yêu ngươi nam nhân, đúng không? Ta cười hỏi thượng cổ viêm ma. Phỏn Sỉ Cả đang nhìn bầu trời, thở dài một hơi thở, ta yêu hắn, đáng tiếc hắn chỉ thích cơ thể của ta cùng cái kia lực lượng vô tận được rồi. Ngày hôm nay ta là mang theo chết giác nộ tới, liều mạng đánh một trận, bảo bối chủ nhân ta lại khoát tay áo, ta và nàng không phải chủ tớ quan hệ, là quan hệ như thế nào, ngươi nên hiểu thượng cổ viêm ma. Phỏn Sỉ Cả nghe choáng váng, nói như vậy, ngươi và nàng lẽ nào ngươi không biết đây là cấm kỵ sao? Ta và nàng sự tình, ai cũng không có quyền lực tham dự vào, ai cũng không quản được. Ta cười lạnh một tiếng, thượng cổ viêm ma. Phỏn Sỉ Cả nói, ai, người rốt nát loại à, ngươi chính là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, thiên thần ạ đi ạt cùng hắn cái kia cẩn thận mắt lao bà sẽ không bỏ qua ngươi, chuyện này sẽ để cho bọn họ canh cánh trong lòng. Ta hừ nhẹ nói, bọn họ muốn giết ta, được có diệt ta mượn cớ, giết ta dễ dàng, giết chết thanh danh của ta, rất khó thượng cổ viêm ma. Phỏn Sỉ Cả sau khi nghe xong cười nói, xem ra ngươi đã am hiểu sâu cùng thần tộc giao thiệp kỹ xảo. Ta vung tay lên, Phỏn Sỉ Cả, không muốn nói những thứ này, đến, ngươi đã mang theo chết giác nộ tới, vậy chúng ta liền liều mạng một chiến, thiên giới không cho ngươi, ma giới cũng không cách nào tha cho ngươi, ta sau này lập trường bất kể là thiên hương cái nào mở giới, cũng là muốn diệt trừ minh vực ma vật. Ngươi bây giờ có hai con đường, một cái là quy thuận với ta, một con đường, chính là chết ở ta. Liệt Viêm Long nhận dưới, chính ngươi chọn. Phỏn Sỉ Cả môi khẽ cắn, ta chọn điều thứ ba, ngươi phải chết ta không chút khách khí. Nói đã hơi ra long khí sóng mà cơ hồ là cùng lúc đó, thượng cổ viêm ma. Phỏn Sỉ Cả cánh tay vung lên, quăng ra một đạo nóng rực hỏa diễm xí viêm chi hỏa. Kỹ năng này có người nói cũng không phải là đơn thể kỹ năng, mà là một cái thẳng tắp bắn tung tóe kỹ năng, bất quá bởi vì chúng ta nằm ở ngồi cưỡi kê bên người lái trạng thái, cho nên không có chịu đến công kích, ngược lại là huyết diệt lượng máu mạnh mẽ rất 2.100 đa vạn, bởi vậy có thể thấy được một lần này công kích quả nhiên hung ác độc địa. Còn tốt, băng vũ vô ưu đã ở long lưng bên trên, một cái bóp dây thần thánh. Chi rũ thuật đem huyết diệt lượng máu bổ sung đầy đủ huyết diệt ở tổ đội nửa đường, hoàn hảo các nàng này hiện tại thầm nghị công kích ta. Có thể ngàn vạn lần chớ đánh ta con rồng này, chủ ý mượn chúng ta nói chuyện võ thuật. Tiểu Lạc Tiêu Bạch Kim Điểu Vương đã trở về lấy huyết, lúc này bay đến giữa không trung, xông thẳng thượng cổ viêm ma. Phỏn Sỉ Cả đi, tiểu huyết, vậy ngươi cũng đừng vẫn lôi kéo cừu hận, chúng ta thay phiên đảm đương. Mở tờ vừa dứt lời, thượng cổ viêm ma. Phỏn Sỉ Cả trong tay dựng dụng ra một cái to lớn hỏa cầu, quát lên, nhận lấy cái chết, rơi xuống và bị thiêu cháy hoa lửa. Sau một khắc, hỏa cầu bạo tạc, trong nháy mắt đem chúng quanh bầu trời nhuộm dần giống như ban ngày mở dạng, phóng xạ ra vạn trượng quang huy. Huyết diệt cũng tốt, tiểu Lạc Tiêu cũng tốt, nước ngập Lạc Thiên Thiên Tức Ảnh Ma cũng được, nhất thể chúng chiêu ngoại trừ Thiên Tức Ảnh Ma bên ngoài, tiểu Lạc Tiêu cùng huyết diệt thụ thương cũng không nhẹ, lượng máu đều rất 20 triệu. Tả hưu tiểu Lạc Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhanh lên cho mình đổ một cái bình máu hết cách rồi, hiện tại nàng duy nhất tiếp tế tiếp viện cũng chỉ có bình máu. Ở ngồi cưới cơ giới chim trạng thái, băng vũ vô ưu không cách nào đối nàng thi cứu huyết diệt, không dám do dự, một tiếng gào thét, một cái huyết chảo cầm cố đem phỏn xỉ cả định thần, sau đó khu chỉ hai cánh hắc long bay đi. Thế nhưng, này đôi dư cờ hắc long ổn định tính hơi yếu, ta thiếu chút nữa liền quăng ngã nhào một cái huyết diệt cắn. Giang nói, mọi người chú ý điểm, ta đây long cấp bậc còn chưa đủ cao, ổn định độ không đủ, mọi người nắm chặt ta bạo phát chân long nổ nguyên tố long ngữ, một bên tạc kích lấy thượng cổ viêm ma, một bên đem chúng ta cái tiểu tổ này phân phối điều chỉnh một cái, điều chỉnh thành huyết diệt thu hoạch toàn bộ kinh nghiệm cùng quân công. Đồng thời, ta còn đem phòng làm việc vài cái mờ mờ đều gia nhập đội ngũ, mọi người cật điểm khuy, nhiều chấm điểm, bây giờ tiếp tục bang tiểu huyết long tăng lẹ mẹo. Đây là không có biện pháp, bởi vì ta có một loại dự cảm bất tường, đó chính là cái này phỏn xỉ cả không đúng biết nhắm vào huyết diệt long. Dù sao nàng là cao trí tuệ nhân tạo buộc, ở trong chiến đấu nhất định có thể nhìn ra một ít đầu mối. Độc Luyến Thu Vũ nói, không thành vấn đề, chỉ cần có thể giết chết người này là được. Tỷ tỷ ta cực kỳ phiền muộn a, ta cũng muốn long ta bĩu môi, tỷ, long đồ chơi này có thể gặp không thể cầu, quay đầu đệ đệ ta muốn pháp làm cho ngươi một con tiểu. Tính nói, ca ca, cũng giúp ta làm một con, hắc hắc. Ta tức giận nói, ngươi là thánh long kỵ sĩ, chính mình tìm lạc vũ mớn, ngươi tung ra một cái yêu kiểu, nàng không đúng thì cho lạc làm nói, lần sau mang ta lên cùng đi thiên giới, ta cuối cùng làm nũng, chúng ta bang bọn tỷ muội một người độn một con. Ta nhất thời mồ hôi chảy đầy mặt, mẹ kiếp, ngươi coi lạc vũ ra đó là thị trường bán xỉ sao, còn một người một con thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả rất nhanh tỉnh lại, mà giờ khắc này, nàng cũng chúng ta thần long thánh tài sau đệ 10 lần công kích tấn long giết. Lúc này đây công kích phi thường tình chuẩn, mệnh trung cổ của nàng chỗ cái kia một khối nhỏ ít dễ dàng phát giác thịt non, tuôn ra một cái 9039032 điểm tổn thương chữ số. Trong lòng ta đại hỉ, xem ra cái này tất nhiên là phong linh chi thể đang có tác dụng, cái này thêm kết xù nhược điểm vị trí chúng mục tiêu thuộc tính có 102 thần khí thật sự là quá tốt dùng. Cuối cùng sẽ ở then chốt một kích thời điểm phát huy tác dụng bất quá, ở nơi này một lần công kích sau đó, chuyện ta lo lắng xảy ra, thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả cựu hận điểm thật vẫn chuyển tới đầu này lòng trên người, hai tay rất nhanh ngưng tụ một thanh khổng lồ hình rồng hỏa nhận, phẫn nộ quát, ngươi cái này vẽ đường cho hiệu chạy xuất sinh, xem ta trước hết giết ngươi. Nồng nhiệt lòng chi nhận lúc này đây công kích phi thường hung ác độc địa, may mà chính là hai cánh hắc long bị ta chân lòng khiên bảo vệ, chỉ là tổn thất 9.9222 điểm độ mềm và dai, bằng không, một kích này vô cùng có khả năng miểu sát nó, dù sao lượng máu của nó quá mỏng. Phòng ngự thuộc tính quá thấp, đẳng cấp chênh lệch cùng phòn xỉ cả quá lớn bất quá, cái này nồng nhiệt long chi nhận là kỹ năng đánh lan có thể, không có thể miểu sát hai cánh hắc long, lại đối với chúng ta phía dưới các người chơi tạo thành một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chỉ thấy một cái 60-30 thước bên trong khu vực, người chơi trên người thiêu đốt hỏa diễm, nước nở ngã xuống, từng cái trên đỉnh đầu toát ra thương tổn chữ số có ít nhất 25 triệu. Trong lòng ta dùng mình, những chiến sĩ này phần lớn là người xuyên linh hồn chiến khí bộ người chơi, cư nhiên đều bị đánh thành bộ dáng như vậy, cái này thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả trước đây nếu như rảnh rỗi sữa đau đi thiên đảo thành du ngoạn, đoán chừng không nên nửa giờ là có thể đem thiên đảo thành hóa thành cho tàn. Độc Luyến Thu Vũ đã ở phóng xạ bán kính sau đó, bất quá thương tổn khó khăn lắm là 423 vạn, thấp như vậy thương tổn hoàn toàn quyết định bởi cho nàng cái kia cao hỏa hệ phòng ngự năng lực cùng trang bị trình độ. Nghĩ đến đây, ta không khỏi có chủ ý, lập tức nói, tỷ, ngươi liệt viêm thánh thuẫn ta còn chưa nói xong. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, đã biết. Chờ nói xong, Độc Luyến Thu Vũ rất xa chạy đi, rất nhanh ngưng tụ một tầng kiếm đấu khí, hướng về phía Phỉ Nhi nạt nhỏ, Phỉ Nhi, dù quái. Phỉ Nhi cười khẽ, khu chỉ lấy tuấn mã, rất nhanh vòng quanh trên mặt đất mảng lớn quái đàn vẽ một vòng tròn lớn xuống nhất khác, ở Độc Luyến Thu Vũ trên lưng ngựa lòng ngữ mục sư nổi gióa, theo sông cạn đá mòn tỉ tỉ trên pháp trượng thủy quang lưu chuyển, ta thấy một cái thủy long cao cao phi lên, nhất thời dưới vào Độc Luyến Thu Vũ trong cơ thể len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Độc Luyến Thu Vũ bị người chơi sông cạn đá mòn tâm long thủy quang kỹ năng ảnh hưởng, ở 5 giây bên trong công kích đem chuyển hóa thành thủy thuộc tính công kích. Ngọa tào, ta và huyết diệt đều thấy choáng, cái này kỹ năng quá kéo đánh, nào chỉ là kỹ năng hiệu quả kéo hoành, hiệu quả thực tế địa biến hình thái. Độc Luyến Thu Vũ rất nhanh ném ra mà thủy thuộc tính dưới sự thúc dục kỹ năng đánh lan có thể, một tia ý thức ném vào quái đàn kiếm khí tung hoành kiếm nhận phong. Bạo Diễm Nhận Bát Phương cái gọi là Diễm Nhận Bát Phương, lúc này hẳn là cải danh gọi Thủy Nhận Bát Phương. Cái này kỹ năng một khi phóng thích, bát cổ thủy long gào thét mà ra, trực tiếp cắn nuốt Phỉ Nhi khống chế quái đàn ta và Huyết Diệt trong mắt đều trợn tròn, thấy choáng. Ngọa Tào ba chiêu dây một mảnh ác ngộng quái đúng là như thế, chính là ba chiêu, một mảng lớn lượng máu chí ít ở 40 triệu điểm ác ngộng cấp quái vật đều cờ mở nở cân dám, loại này hỏa hệ thuộc tính quái vật quá sợ nước, thậm chí có một cái đầy máu không may quái hai chiêu đã bị độc luyến thu vũ bạo nổ chết mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu tử theo ta và Huyết Diệt trên nót sung ra, Huyết Diệt trong mắt tinh quang thôi sán, hải tỷ tỷ, ta thật là sùng bái ngươi a. Sông cạn đá mòn hé miệng cười nói, được, một hồi ta cho ngươi ký tên ta nước bọt chảy ròng, hải tỷ tỷ, nhân gia cũng muốn nha cho người ta nhà thiên nhai dắt tay tức giận nói, cho một tóc, cái này kỹ năng 5 phút si đi mẹ nhà nó, cái này quá bốc lột.